Thiếu phu nhân vô lại. Chương 981, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết năm. Khóc chuyện audio.com, nhưng là trăm triệu lần không nghĩ tới, cô gái trước mặt này, lại còn giữ một chiêu. Đó chính là, cô ta nói cô ta mang thai, thậm chí còn để cho Tịch Giản Cận cưới cô ta. Chấm, rõ ràng Tịch Giản Cận căn bản không thể nào sinh dục. Nhưng là người đàn ông kia, biết rõ là bị lừa, nhưng vẫn muốn kết hôn với cô ta. Có thể thấy được Tịch Giản Cận, chẳng bao giờ nghĩ tới thật sự không cần cô ta. Nếu như không phải là cái cầu hôn thế kỷ kia, nếu như không phải là cô ở nước Mỹ từ trên Internet thấy được pháo hoa đầy trời. Cái người đàn ông bình thường cứng rắn như sắt kia đứng ở nơi đó, hướng về phía cô ta quỳ xuống. Thậm chí đem chiếc nhẫn 7 năm trước ném xuống cũng tìm ra để cầu hôn cô ta. Cô tuyệt đối sẽ không biết, bọn họ ở Ích Thị lại hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế, đoạt đi tình yêu của tôi, hủy đi hạnh phúc của tôi. Như vậy tôi liền ăn miếng trả miếng, tôi cũng sách cướp đi tình yêu của các người, hủy diệt hạnh phúc của các người. Hàn Như Y khẽ dương mắt, đáy mắt lóe ra quang mang dọa người. Nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi làm cô lạnh cả người, tay cô chậm rãi cầm lên, đáy lòng hiện lên đau đớn không thôi. Đúng, cô vốn cũng không phải là cô gái nhân nhượng, nhưng là sở dĩ, cô nhân nhượng như vậy, cũng là bởi vì, cô trong lúc bất chợt ở ngày đó, từ Hàn Như Y không biết là vô tình hay cố ý để lộ ra tin tức. Biết được tiểu tịch của cô, lại là đáng thương như vậy. Cô căn bản không cách nào tưởng tượng, tiểu tịch bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, ở trong bộ đội 7 năm, kết quả không có một người nào, không có một người bạn nào thật lòng. Vừa nghĩ như vậy, cô đã cảm thấy tịch tốt đẹp của cô, lại chọc người đau lòng như vậy. Thật ra thì cô hiểu, cô biết cô quen được tập đoàn Bạc Đế Cưng Chiều, mà Tịch Giản Cận làm sao có thể không được Tịch gia cưng chiều. Bọn họ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, là rất khó có bạn. Nếu như Tịch biết, anh sống nhiều năm như vậy, cái gì cũng không có được, vẫn cố gắng đem nhân phẩm cùng hành động làm đến tốt nhất, cũng không có được bất kỳ chỗ tốt cùng kết quả nào. Tịch, sẽ là như thế nào? Còn trẻ cô không hiểu biết, lúc ấy nếu như không tùy hứng như vậy thì tốt, tiểu Tịch cũng sẽ không đi bộ đội, anh sẽ không muốn trở thành quân nhân. Cho là trở thành quân nhân mạnh nhất, cô sẽ trở lại bên cạnh anh. Cách chương.